hẹn gặp anh ở kiếp sau, nơi hai trái tim cùng lành lặn. Chương 9, góc truyện audio.com. Tàu đã cập bến, mọi người xuống tàu, mọi người. Ra tàu mặt mày khác hẳn, ăn mặc như những khách du lịch, tay ai cũng có một cái. Vali, máy ảnh chụp tanh tách, TG, mấy anh chị này đóng kịch giỏi nhờ, khủng bố. Nhau, thật ra hầm đã được chuyển đi bằng ô tô tới một căn cứ, sáng mai sẽ tiếp. Tục lên đường, tất cả kéo nhau vào một khách sạn lớn 5 sao, thuê đến hơn nửa số. Phòng nhà người ta, 5 chị em nhà nó kéo nhau vào một phòng chung cho vui nhưng nó. Tống cả 4 cô nhí nhố sang giường lớn, nó nằm một mình một giường bé, Ami và Hammer. Ngủ trên sofa, tắm rửa xong, mấy chị lên giường tự sướng nhoay nhoáy, nó bực. Mình nói, công ty chưa giải quyết được việc gì đâu đấy, ngồi đấy mà nhí nhố. Không tìm tài liệu liên quan đến đá quý đi, cả những nơi nổi tiếng nữa, nhanh. Cả 4 quay ra bĩu môi, nói, nghỉ đi em ơi, giờ mình đang làm người đi du lịch. Nha, nó lườm, giỏi, đến lúc mà có việc cần mà không biết là chết, biết chưa? Nó trợn mắt lên, biết rồi, mặt mày lại dí sớn. Nó chán nản lắc đầu, đeo tai, nghe vào nghe nhạc đi ngủ, tiếng piano, Kiss the Rain, vang lên, sâu lắng, đưa nó vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lúc 6 rưỡi sáng, tất cả mọi người đã có mặt tại sảnh. Lớn, nó diện một bộ đen toàn tập, tóc buộc cao, đeo kính râm trắng và đi giày thể thao trắng nốt, quả đồng hồ hình biểu tượng đỏ, Ami và Hummer thì như thường. Lệ, trên vai nó, nhìn nó quá giống dân anh chị luôn. Mấy anh chị nhà ta cũng cứ, quần bỏ áo phông mà sơi. Ra cổng sau của khách sạn đã có 2 con xe tải khá to nó. Phần, hắn, nó, Dennis và Henry một xe, mọi người còn lại một xe thùng chở hàng. Đằng S sau thì phân đôi nửa số vũ khí và nửa số người ở phía sau mỗi xe, nó và Kenly cầm lái, nhấn phím bật loa kết nối với xe bên kia, nó nói. Kenly, chị rẽ, ra đường cái đi đi, Kenly ngạc nhiên nói. Nhưng đường đó có rất nhiều xe cổ, tí chúng kiểu gì mà trả lần ra ta. Nó đáp, ta đi đường vắng sẽ bị chúng úp sọt, thả đi đường kia tuy đông người nhưng chúng cũng sẽ không dám làm lớn, ít nhất là không thả bom, Kenly vẫn lo lắng, nhưng đường đó đông người, sẽ rất khó thoát khỏi tay bọn chúng mà. Không gây tai nạn cho người khác, nó nói giọng bực mình. Thế mấy cái danh ông, hoàng bà hoàng vứt cho ai, hả ông bà mà làm tổn thất một tí nào của người bên. Tôi đang trong xe là, biết điều rồi đấy, mấy anh chị nhà ta. Vâng, một cái ỉu, xìu, nó không nói gì rồi tiến thẳng, đi được một đoạn bỗng nghe thấy tiếng. Jenny, sis, có 2 xe 4 chỗ đang ở đằng sau ta cách khoảng 600 mét, trong xe có 4 người, 3 người mỗi người 2 khẩu súng hạng nặng và một máy bay cách đây khoảng 900 mét, bên trong có khẩu GSS. 6, 23 loại mới, nó nhếch mép nói. Hừ, cũng giỏi đầu tư phết nhỉ, xem ra vụ này là muốn tiệt chiêu chúng ta đây, mọi người nghe rõ, sắp có nổ súng rồi đây. Và rồi, bùm, vâng, may mắn thay chị Kenly của chúng ta đã nhanh chóng đánh lái sang bên phải, không thì đã đi uống trà với anh Vương cả lũ rồi, không kiềm được. Kenly thốt lên, may ghê, sau đó thì cả máy bay và ô tô đều nã đạn xuống cả 2. Chiếc xe này, nó và Kenly khổ sở đánh lái để không dính đạn và tránh va chạm. Nhưng bỗng, view, một viên đạn bay sượt qua xe nó để lại một vệt dài. What the fuck, nó bỏ kính râm ra nhìn chiếc xe và máu nóng dồn lên não. TG, tại bọn nó, làm hỏng xe chị ấy, nó kêu, anh lái đi, mau lên, hắn chưa kịp ý ới gì thì. Tay lái đã di chuyển sang bên hắn từ lúc nào, đành miễn cưỡng lái xe thoát khỏi làn mưa đạn, nó nói với người của nó phía sau 2 xe, góc truyện audio.com, chuẩn bị tiến hành, và nhấn nút mở cửa thùng phía sau cho 2 xe tấm chắn vừa hiện lên 2 khẩu Gatling 6 nòng. Đã nã đạn về 2 chiếc ô tô đang đuổi theo tụi nó, trên tay nó đang có một khẩu Barrett M82 nhằm thẳng về phía chiếc máy bay bên trên mà nã đạn, 2 chiến sĩ Dennis và Henry thì, lên nhìn nó, mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, mắt long lanh như cún con thấy thức ăn. Một lúc sau khi 2 khẩu Gatling 6 lòng đã sử dụng hết 2 băng đạn và nó sử dụng hết 3 viên, 2 chiếc xe đã nổ tại chỗ, trực thăng đã hỏng hóc nặng, lao đầu xuống phía hồ nước gần đó. Nó lại nhếch mép ngồi vào chỗ, bỗng phát hiện có một tay bắn tỉa đang ở nóc nhà đối diện đang nhằm vào lúc xe đi ngang qua, vội thò đầu ra ngoài cửa sổ và cho một phát đạn, cuộc truy đuổi tạm thời dừng lại ở đây, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến khoảng 6 giờ tụi nó đã đến được Ai Cập và dừng chân ở Giza gần những kỳ quan nổi tiếng thế giới, và hơn nữa là tối nay bỗng có mấy thằng cha dở hơi nào thừa thời gian tổ chức buổi dạ hội của thế giới ngầm. Tại đây, nó cũng định không đi nhưng cái thằng bất dịch chắc khiến nó suýt. Chết hai lần này cũng có mặt nên nó tất nhiên phải đi rồi. TG, his his là theo chị, ý nghĩ là mấy thằng cha dở hơi nha, chọn lấy một khách sạn để nghỉ ngơi xong. Nó và mấy chị đã tắm rửa rồi dẫn nhau đi mua đồ dự dạ hội và ăn uống luôn. Bọn, hắn thì cùng với những người trong bang nó ăn dưới sảnh lớn phục vụ ăn uống của khách sạn, bước vào một cửa hàng thời trang nhìn rất ưa mắt nó liếc một phát. Quanh cửa hàng, chọn lấy một bộ, bỏ túi, tính tiền rồi ngồi đợi mấy chị lớn. Không cần thử, mấy chị sau một hồi chọn tới chọn lui mà vẫn không được thấy quá. Muộn, nó đành ra chọn hộ rồi kéo nhau ra một nhà hàng sang trọng trang trí rất tào nhã tạo cảm giác thoải mái. Tụi nó vào ăn đúng hôm nhà hàng kỷ niệm một năm. Mở quán nên rất đông khách trong lúc chờ đợi món ăn, nó nổi hứng lên sân khấu. Đàn một bản và gọi xin ly lên chơi đàn sen. Lô, hai người hòa tấu với nhau tọa ra một bản nhạc du dương ấm áp mềm mại khi bản nhạc kết thúc phải mất 5 giây sau mọi người mới thoát khỏi mộng mà vỗ tay rào rào. Hai người về chỗ và ăn uống vui vẻ. Lúc sau tụi nó được nhà hàng miễn phí cho hai món đắt tiền nhất nhưng nó vẫn vui vẻ quẹt thẻ mà trả tất. Tì gì ý xì khoe khoang ghê, bĩu môi HB anh nhiều tiền anh có quyền hớ hớ. Về đến nơi thì thấy ba anh đã quần áo ghi lê khoác trên người, giày bóng tóc đệ tử nhìn ngồi rất ư là bành trên ghế ở sảnh khách sạn. Hai bạn Dennis và Henry thì ngồi cắm mặt vào cái điện thoại chơi game. Chấm, nó cất tiếng nói, ba người đến trước, đi tí tụi em đến sau, để người khác nghi ngờ thì lại rách việc ở đó chúng ta. Nên khách sáo một chút, ba người đương nhiên hiểu chuyện mà gật đầu rồi đi lấy xe, năm chị em thì kéo nhau lên phòng thay đồ, lúc sau nó bước ra với bộ đầm ren đen hở hai vai kiểu cổ lọ trang trí đính cườm, tóc búi phồng kết hợp với mái vòm, tay đeo chiếc nhẫn bạc có đính biểu tượng, đi đôi giày cao gót 5 phân màu đỏ, tay cầm chiếc ví bé cũng đỏ nốt có chỗ mở là biểu tượng hoa tai bình bông tuyết trắng, vòng cổ biểu tượng tại váy không có ý mà, và một chiếc mặt nạ nửa mặt trắng nốt, nhìn nó rất là kiêu sa. Tiếp đến là Shinli với kiểu váy trễ vai xẻ đùi màu tím trông rất quyến rũ, Kenly với bộ đầm xám xòe bung phần đuôi như một ly rượu vang trông thật diêm dúa, Jami vẫn phong cách dịu dàng với bộ đầm hồng. Góc truyện audio.com xếp lớp bồng bềnh và hai cánh tay đính đá. Sally thì nữ tính với bộ đầm ống chiết, eo màu xanh lá, cổ váy có đính ngọc trai, tất nhiên các cô gái của chúng ta đều mang mặt nạ rồi. Khi cả năm bước xuống, hai chiến sĩ đang bận việc chơi game dương mắt bách ra nhìn, và tất nhiên điểm nhấn vẫn là Jamie và Sally. Cả năm đi xe limo đến, tất nhiên cả năm chị đều là tâm điểm chú ý của mọi người, vẫn như mọi khi với nó, ngồi một góc nhâm nhi ly rượu cho tới khi tên khó ưa, biệt danh nó đặt cho chắc tiến tới cùng với Daisy cùng bộ đầm màu nút chân váy phồng to, xếp tầng. Mái tóc nâu uốn xoăn làm tôn lên vẻ cao sang. Hắn lên tiếng, thật là thất lễ, khi mà lần trước đã vội ngắn nguồn mà chưa nói lời tạm biệt nhỉ, hôm nay tôi tới. Tạ lỗi đây, hắn mỉm cười đưa ly rượu màu xanh lá đầy hấp dẫn tới trước mặt nó. Nó đứng dậy, nhếch mép nói, không dám, lần trước không phải nhờ câu good luck của anh mà tôi mới qua được cửa ải đó chăng? Rồi nó rất nhẹ nhàng đưa ly rượu đang sóng sánh màu vàng cụng vào ly của hắn và keng, choang, ly của hắn đã vỡ cổng, thêm làm ướt một tí chân váy của Daisy. Nó thì nhanh tay một tay nâng váy lên một tay đưa rượu lên tu một hơi rồi nói, chắc tại tôi hơi mạnh tay. Rồi nó lại ngồi nhâm nhi rượu, bốn chị thì ở bên cạnh nhếch mép cười. Một lúc sau tụi nó và tụi hắn uể oải về khách sạn và lên giường đánh một giấc luôn, đâu có để ý cách trương